Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 471. Khi tôi và Tù Ngưu đi vào đấu trường, có một hàng dài đang xếp hàng trước cổng. Sau khi nộp phí vào xem là 2.000 viên ma tinh cấp 2, chúng tôi đi theo mọi người vào lối đi. Đi khoảng 5-6 phút, phía trước lối đi có ánh sáng rực rỡ, kèm theo đó là tiếng reo hò của mọi người. Tôi nhìn thấy một tòa nhà có kiến trúc giống như sân bóng rổ ở Trung Quốc. Ở khoảng đất trống phía dưới là những võ đài có kích thước khác nhau. Có 100 võ đài hình vuông, rộng khoảng 5-6 mét ở dưới đó. Ở bên ngoài võ đài là những hàng ghế từ thấp đến cao, bao quanh toàn bộ đấu trường. Trên những hàng ghế chật kín khán giả. Ngoài ra, giữa không trung là vài trăm căn phòng riêng nằm cạnh nhau. Ở bốn hướng, đông, tây, nam, bắc, có những chiếc cầu thang được ngưng tụ bằng ma khí, dẫn đến những căn phòng này. Nó được dành cho những vị khách đặc biệt muốn xem chiến đấu, nhưng lại không muốn bị người khác làm phiền. Giá của những căn phòng này không hề rẻ. Bất cứ gian phòng nào cũng cần vài nghìn viên ma tinh cấp 2. Nhưng dù là như vậy, vẫn có một số lượng lớn những người tu ma khẳng khái, trả tiền để hưởng thụ cảm giác cao quý khi nhìn từ trên xuống. Phải nói rằng phương thức kinh doanh của Thiên Túy Lâu cực kỳ thành công. Tôi không dám tưởng tượng ra thu nhập trong một ngày của nơi này. Tù Ngưu và tôi không phải đến xem chiến đấu, nên chắc chắn sẽ không đi vào mấy gian phòng đó. Chúng tôi hỏi thăm một chút và biết người tu ma muốn đánh võ đài thì phải đến chỗ văn phòng đăng ký để xác minh tư cách. Muốn xác nhận tư cách phải có 3 điều kiện. Thứ nhất, tu vi phải cao hơn 3.000 năm. Thứ hai, phải ký một thỏa thuận không làm hại tính mạng người khác. Một khi vi phạm, sẽ phải chịu hậu quả giống như Bạch Hà đã nói, lấy mạng đền mạng, không hề thương tiếc. Thứ ba, cần giao nộp 10.000 viên ma tinh cấp 2 làm phí tấn công võ đài. Xét cho cùng, hầu hết những người tu ma đi đánh võ đài đều có hai ý tưởng. Thứ nhất là rèn luyện bản thân trong trận chiến. Thứ hai là chỗ ma tinh ban thưởng sau khi thành công. Thiên Túy Lâu không phải người ngu, bọn họ sẽ không tự nhiên móc ma tinh từ trong túi ra để thưởng cho mọi người. Lông cừu phải xuất hiện trên mình con cừu. Đây là đạo lý mà tất cả mọi người đều biết. Lấy một ví dụ, tôi bây giờ nộp 10.000 viên ma tinh cấp 2. Kết quả là tôi thậm chí còn không thành công ở võ đài cấp thấp nhất. Vậy thì tôi sẽ được cái gì? Tôi chẳng nhận được gì cả. Hơn nữa còn mất toi 10.000 viên ma tinh cấp 2 làm phí tấn công võ đài. 10.000 viên ma tinh cấp 2 rơi vào tay Thiên Túy Lâu. Nó lại lặng lẽ trở thành phần thưởng cho những người tấn công thành công. Nói đến đây chắc có người sẽ phản bác. Trên đời này nhiều người ngốc đến vậy sao? Biết rõ mình không làm được mà còn xông lên. Thế chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ à? Chà, tôi lại phải khen ngợi sự thông minh của Thiên Túy Lâu ở điểm này. Tùy thuộc vào cấp độ của võ đài mà phần thưởng nhận được sau khi tấn công thành công cũng khác. Nói một cách đơn giản, càng chinh phục được nhiều võ đài và đẳng cấp càng cao thì càng nhận được nhiều phần thưởng. Theo thống kê của những người quan tâm, nếu ai đó có thể chinh phục toàn bộ 100 võ đài, phần thưởng mà họ nhận được sẽ là 6 triệu viên ma tinh cấp 2. Đây là khái niệm gì? Nó tương đương với quả bóng 2 màu trong xổ số tại Trung Quốc, bỏ ra 2 nhân dân tệ để đặt cược 5 triệu tệ. Có được hay không thì cứ thử đã rồi tính sau. Đương nhiên, hầu hết những người tu ma đến hưởng thụ ở Thiên Túy Lâu đều là người giàu có. Có lẽ bọn họ không quan tâm đến 10.000 viên ma tinh cấp 2 này. Theo như kiểu nói của Mạnh Thiên Vũ, thì đây là dùng tiền để mở mang kiến thức và khiêu chiến bản thân. Tôi và Tù Ngưu đến đây để kiếm tiền, chứ không phải mở mang kiến thức. 6 triệu viên ma tinh cấp 2 là một nguồn tài nguyên rất lớn đối với tôi lúc này. Tôi có thể dùng nó để giúp kiếm linh của kiếm hoàng tuyền khôi phục trạng thái tốt nhất. Nếu Tù Ngưu gặp may, anh ta có thể chiến thắng hơn một nửa số võ đài. Vậy lúc đó, tôi có thể cho kiếm linh của kiếm hoàng tuyền hàng chục triệu viên ma tinh cấp 2. Sau khi ký thỏa thuận và nộp phí tấn công võ đài, việc còn lại là xác minh tu vi. Người phụ trách kiểm tra tu vi tại chỗ báo danh là một ông già mặc áo bào đen. Tu vi của ông ta khoảng hơn 7.000 năm. Ông ta đã uống rượu say đến mức lão đảo. Khi nhìn thấy tôi và Tù Ngưu, ông ta chỉ vào một bia đá to và cao hơn 3 mét trong góc rồi nói: "Dùng tu vi hơn 3.000 năm đánh một quyền. Bia đá sáng lên, chứng tỏ thông qua kiểm tra. Bia đá không sáng thì biến đi cho nhanh." Tù Ngưu cười hỏi: "Đánh nát bia thì sao?" Lão già say lờ đờ ợ ra một hơi rượu, sau đó tức giận quát: "Khống chế! Có biết khống chế không? Cậu nghĩ rằng tấm bia này rẻ à? Tôi nói cho cậu biết, đánh nát nó thì phải đền tiền. 20.000 viên ma tinh cấp 3, một viên cũng không được thiếu." "Trời ạ, đắt thế!" Tù Ngưu âm thầm tặc lưỡi. Anh ta đi đến trước tấm bia đá rồi cẩn thận đấm một phát. Chà, cú đấm rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi còn không nhìn thấy. Ông già cười chế giễu: "Cậu đùa tôi à? Tôi bảo cậu khống chế, nhưng cậu cũng đừng gãi ngứa cho nó chứ. Định kết nghĩa anh em với tấm bia đá à?" Tù Ngưu lúng túng nói: "Tôi sợ đánh nét nó mà. Dù sao tôi cũng dùng đủ sức mạnh rồi." Tù Ngưu vừa dứt lời, chiếc bia đá màu trắng bỗng phát ra ánh sáng màu đỏ. Ông già nhìn Tù Ngưu như nhìn thấy ma. Ông ta tỉnh cả rượu rồi ấp úng nói với giọng cung kính: "Hóa ra là cao thủ." Tù Ngưu nhún vai, anh ta đứng ra sau lưng tôi. Ánh sáng màu đỏ kéo dài khoảng 7-8 giây, sau đó nó tắt dần và trở lại như cũ. Tôi đi đến trước tấm bia đá, rồi duỗi ngón tay ra ấn một cái, sau đó lùi về phía sau. Ông già hoàn toàn sững sờ, ông ta đứng yên tại chỗ nhìn tấm bia lại phát ra ánh sáng màu đỏ. Vẻ mặt ông ta như sắp phát điên. "Được chưa?" tôi hỏi. Ông già gật đầu theo phản xạ, sau đó lại vội vàng xoay người nói: Mặt nạ, đi lấy mặt nạ sắt." Sau khi rời khỏi chỗ đăng ký, tôi và Tù Ngưu đeo ngay mặt nạ sắt lên mặt. Cùng lúc đó, có một người hầu áo xanh chịu trách nhiệm dẫn chúng tôi xuống võ đài bên dưới. Trên đường đi, anh ta giải thích kỹ càng quy tắc tấn công trên võ đài. Có hai cách tấn công võ đài. Một là liên tục tấn công. Hai là tấn công thành công xong thì thủ võ đài. Tấn công võ đài liên tục rất dễ hiểu. Chỉ cần không thua là có thể tiếp tục khiêu chiến. Thủ võ đài sau khi tấn công thành công nghĩa là trở thành chủ võ đài và phải tiếp nhận sự khiêu chiến của người khác. Hơn nữa, khi hai bên giao chiến, nếu có một bên hô lên nhận thua, bên còn lại không thể tiếp tục ra tay, nếu không cũng sẽ bị loại. Đây là quy tắc của đấu trường và cũng là quy tắc của Thiên Túy Lâu. Người hầu áo xanh nghiêm mặt cảnh cáo chúng tôi rằng chúng tôi phải tuân theo quy tắc và làm những gì phù hợp với khả năng của mình. Tuyệt đối đừng lấy tính mạng ra làm trò đùa. Tôi và Tù Ngưu mỉm cười gật đầu. Mục đích của chúng tôi chỉ là ma tinh, nên đương nhiên sẽ không dại gì vi phạm các quy tắc của đấu trường. Chẳng mấy chốc đã đi đến võ đài. Người hầu áo xanh đưa chúng tôi đến trước võ đài số 100, rồi nói với giọng nghiêm túc. Mỗi võ đài đều có số hiệu riêng, không thể khiêu chiến vượt cấp, mà phải khiêu chiến lần lượt từng số một. Cảm ơn rất nhiều. Tôi móc ra một viên ma tinh cấp 3 làm phần thưởng. Người hầu áo xanh cúi đầu rồi xoay người rời đi. Chương 472. Trên võ đài số 100, hai người tu ma đang chiến đấu kịch liệt. Phía trên võ đài có một trận pháp phòng ngự vô hình bao bọc xung quanh để ngăn ngừa cuộc chiến làm ảnh hưởng đến khán giả bên ngoài. Hai người này có tu vi ngang nhau, kẻ tiến người lùi, đánh nhau túi bụi. Nhưng ngay sau đó, có một người tu ma bị lép vế nên liên tục lùi lại. Lại một lần va chạm mãnh liệt, người tu ma yếu thế hơn, sắc mặt tái đi. Anh ta phun ra một ngụm máu, sau đó uể oải hô lên. Tôi nhận thua! Người tu ma thắng lợi ôm quyền vái chào để thể hiện sự chấp thuận. Wow! Những vị khách ngồi xem cùng nhau vỗ tay khen hay, bầu không khí rất sôi động. Đài chủ Hắc Thạch thắng! Trọng tài phụ trách võ đài số 100 tuyên bố. Tù Ngưu nhìn tôi rồi nhỏ giọng hỏi. Chủ nhân, ngài lên trước hay tôi lên trước? Có gì khác nhau sao? Tôi vỗ vai Tù Ngưu rồi căn dặn. Tôi đã thử cảm ứng rồi, 18 võ đài phía trước không quá khó đối với anh. Tu vi của những người thủ võ đài không cao bằng anh. Có lẽ bọn họ sẽ có những con ét chủ bài không thể tưởng tượng được. Nhưng chỉ cần anh cẩn thận một chút thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Đài chủ của 20 võ đài phía sau đều có tu vi rất mạnh. Người thấp nhất cũng là 13.000 năm. Anh cứ cố gắng hết sức, đừng miễn cưỡng. Tốt nhất đừng để lộ thân phận yêu thú và khiến người khác chú ý rồi nghi ngờ đến chúng ta. Tôi cười khổ. Tôi không muốn trở thành trò cười của Thiên Túy Lâu. Bọn họ sẽ nói tôi vì ma tinh mà chẳng thèm để ý đến mặt mũi. Tù Ngưu nhếch miệng cười tự tin. Chủ nhân yên tâm, nếu tu vi ngang ngửa nhau, đám tu ma đó không phải là đối thủ của tôi. Dù tôi không dùng bản thể yêu thú thì vẫn có thể đánh bại được họ. Kể cả khi không địch lại, tôi vẫn có thể nhận thua mà. Tôi nói, ừ, đi đi. Tù Ngưu không nói thêm gì, mà lắc mình một cái, tiến vào võ đài số 100. Anh ta trầm giọng hô lên. Người tấn công tên Cô Lang, xin khiêu chiến. Cô Lang là biệt hiệu mà Tù Ngưu tự đặt cho mình. Trên võ đài ở đấu trường, bất kể là người tấn công hay người thủ võ đài, chẳng ai ngốc mà dùng tên thật của mình cả. Vì vậy, mỗi người đều tự đặt biệt hiệu cho mình. Bọn họ khiến khán giả và trọng tài có thể phân biệt, đồng thời càng tăng cảm giác thần bí. Về phần tôi tự đặt cho mình biệt danh là Thanh U. Thanh chính là rừng trúc xanh tại ngọn núi phía sau thôn Lão Loan. U chính là chữ U trong Cố U Hoàng. Tôi nhớ thôn Lão Loan, nhớ rừng trúc xanh và cũng nhớ Cố U Hoàng. Đây là nỗi nhớ của tôi đối với Cố U Hoàng và với mảnh đất Trung Quốc. Tất cả những gì tôi đang làm cũng chỉ là để trở về cố hương. Trên võ đài số 100, vị đài chủ đang ngồi điều tức thân thể. Anh ta thấy Tù Ngưu bước lên thì mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Sau đó đứng dậy đáp. Đài chủ Hắc Thạch, ứng chiến! Hắc Thạch đấu với Cô Lang, bắt đầu! Trọng tài phất tay một cái để ra hiệu cuộc chiến này phù hợp quy tắc. Tù Ngưu hờ hững nói. Đánh nhanh thắng nhanh, tôi không muốn lãng phí thời gian. Vị đài chủ biệt danh Hắc Thạch siết chặt nắm đấm rồi cười khẩy. Cái gì cũng cần thực lực, nói mạnh miệng cũng không phải cách để tấn công võ đài đâu. Tù Ngưu đứng yên tại chỗ, nhưng ngay sau đó, hai tay anh ta bỗng bóp lấy cổ Hắc Thạch một cách quỷ dị. tốc độ nhanh đến mức các khán giả đang ngồi xem phải đồng loạt hô lên. Tiếng vỗ tay vang như sấm. Trời ạ, cao thủ! Người tấn công có biệt danh cô lang này tuyệt đối là cao thủ. Tôi thậm chí còn không nhìn thấy anh ta ra tay thế nào. Trên khán đài, một vị khách nói với vẻ đầy ngưỡng mộ. Lại chẳng thế à? Tôi vừa chớp mắt một cái thì Hắc Thạch đã bị anh ta bóp cổ. Tôi cứ nghĩ mình bị hoa mắt cơ. Tôi cũng thế. Hình như ở đấu trường đã rất lâu rồi không xuất hiện một trận chiến nhanh gọn như vậy. Cái gã tên cô lang này khiến tôi rất mong chờ. Những tiếng bàn tán ầm ĩ vang lên trên khán đài. Còn trên võ đài, cả người Hắc Thạch cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng. Cuối cùng đành khuất phục và hô: Tôi nhận thua. Tù Ngưu buông lỏng tay và ném Hắc Thạch sang một bên. Anh ta quay ra ôm quyền với trọng tài. À, cô lang thắng. Trọng tài vẫn còn đang bàng hoàng, mất một lúc lâu sau mới tuyên bố: Cô lang, cậu là người tấn công và đã khiêu chiến thành công. Bước tiếp theo, cậu chọn thủ võ đài hay tiếp tục tấn công? Tiếp tục tấn công. Tù Ngưu trả lời không hề do dự. Trọng tài khẽ gật đầu rồi nhắc nhở: Vậy cậu hãy đi thẳng sang võ đài số 99 đi. Tù Ngưu liếc mắt nhìn tôi đang đứng phía dưới võ đài. Sau đó bóng dáng của anh ta từ từ biến mất. Cùng lúc đó, trên võ đài số 100, Hắc Thạch buồn bã rời đi. Đài chủ mới được bổ sung sẽ đi lên. Tôi đứng phía dưới nhưng không lên tấn công ngay. Tôi định chờ Tù Ngưu tấn công võ đài xong mới đi. Mặc dù tên này đã hứa với tôi là sẽ có chừng mực, nhưng tôi vẫn lo lắng anh ta nhất thời xúc động. Chưa nói đến việc để lộ bản thể yêu thú, nhỡ anh ta làm tổn thương đến tính mạng người khác thì tôi lại phải ra tay cứu. Hơn nữa, với tu vi của Tù Ngưu, anh ta tấn công võ đài với tốc độ cực nhanh. Mới 10 phút ngắn ngủi mà đã thắng liên tục 7 trận. Tất cả đối thủ đều bị hạ gục chỉ trong một đòn, tuyệt đối không cần đến đòn thứ hai. Cứ như vậy, biệt danh cô lang của Tù Ngưu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả trong đấu trường. Thậm chí, còn có nhiều nữ tu ma trẻ tuổi đuổi theo bóng dáng anh ta để cổ vũ. Tôi mỉm cười, thế này rất giống kiểu fan hâm mộ nữ theo đuổi thần tượng ở Trung Quốc. Trong nửa tiếng tiếp theo, Tù Ngưu càng đánh càng hăng. Mỗi khi đến lượt anh ta tấn công, gần như chỉ cần một phút là đổi một cái võ đài. Nếu không phải trọng tài tuyên bố làm chậm trễ thời gian, có lẽ Tù Ngưu còn nhanh hơn nữa. Cô lang, cô lang! Bên trong đấu trường, rất đông khán giả đồng thanh hô vang biệt danh của Tù Ngưu. Mà lúc này, anh ta đã tấn công đến võ đài số 60. Cút! Tù Ngưu khẽ phất tay áo. Trên võ đài số 60, gã chủ đài còn chưa kịp ra tay thì đã bị đánh bay xuống dưới. Cô lang thắng! Trọng tài bình thản tuyên bố. Tù Ngưu khẽ gật đầu. Khi thân hình xuất hiện một lần nữa thì anh ta đã đứng trên võ đài số 59. Lần này, trọng tài phụ trách võ đài số 59 còn chưa kịp ra hiệu cho hai bên chuẩn bị thì chủ đài đã bị Tù Ngưu đánh bay. Khóe miệng trọng tài run lên, sắc mặt ông ta tối sầm lại, nói: Cô lang, vi phạm quy tắc tấn công võ đài, cảnh cáo lần thứ nhất. Nếu vi phạm 3 lần sẽ bị loại. Trên khán đài, đám người ủng hộ Tù Ngưu đều huýt sáo phản đối. Trọng tài ho khen vài tiếng, ông ta xua tay ra hiệu cho Tù Ngưu mau chóng xéo đi. Cứ như vậy, trong thời gian tiếp sau đó, Tù Ngưu điên cuồng tấn công. Tù Ngưu đi đến đâu, tiếng hoan hô rung trời vang lên đến đấy. Anh ta đã trở thành ngôi sao bắt mắt nhất ở đấu trường. Bản thân Tù Ngưu có vẻ cũng đặc biệt thích thú với cảm giác được người khác sùng bái. Thỉnh thoảng anh ta còn vẫy tay về phía khán đài, khiến đám nữ tu ma ủng hộ Tù Ngưu lại hét lên ầm ĩ. Ôi, Lam Yên, tớ yêu anh ta rồi, anh ta quá mạnh, mạnh đến mức khiến lòng tớ cảm thấy an toàn. Một cô gái tu ma xinh đẹp nói với bạn mình bằng giọng si mê. Còn ánh mắt anh ta nữa, nó thật dịu dàng, nó khiến tớ sắp bị hòa tan rồi. Ừ, đúng là rất mạnh. Anh ta tấn công liên tục 80 võ đài, tất cả đều chỉ dùng một đòn là thắng trận. Anh ta có thể sẽ phá vỡ kỷ lục liên tiếp chiến thắng của đấu trường đấy. Cô bạn tên Lam Yên phụ họa. Cô gái tu ma là fan cuồng, hỏi. Kỷ lục thắng liên tiếp, đó là thứ gì? Lam Yên trả lời. Ái chà, đây là lần đầu tiên cậu đến đấu trường nhỉ? Để tớ nói cho cậu biết, kỷ lục chiến thắng liên tiếp ở đấu trường là 99 trận. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai có thể thắng liên tiếp 100 trận cả. Thôi đi, tớ không quan tâm đến những kỷ lục này. Tớ chỉ quan tâm đến việc anh chàng có biệt danh cô lang này có bạn gái hay chưa thôi. Mặc dù anh ta đeo mặt nạ, nhưng tớ cảm thấy bên dưới lớp mặt nạ kia chắc chắn là một khuôn mặt đẹp trai và uy nghiêm. Ôi, anh ta là người chồng trong mơ của tớ đấy. Chương 473. Tôi đứng dưới võ đài số 100, khi nghe được cuộc trò chuyện của hai nữ tu ma cách đó không xa, tôi suýt nữa bật cười. Ánh mắt dịu dàng như nước, khuôn mặt đẹp trai uy nghiêm. Đang nói về Tù Ngưu đấy à? Tại sao tôi thấy chẳng đáng tin chút nào nhỉ? Đương nhiên, thứ khiến tôi cảm thấy tò mò là kỷ lục chiến thắng liên tiếp. Kỷ lục chiến thắng liên tiếp ở đấu trường là 99 trận. Không ai có thể thắng liên tiếp 100 trận. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là người thắng 99 trận liên tiếp luôn thua ở võ đài số 1. Nhưng nghĩ kỹ một chút thì sẽ thấy trong này chắc chắn có bí ẩn nào đó. Có thể trở thành đài chủ của võ đài số 1 hiển nhiên là đã chiến thắng tất cả. Vậy tại sao kỷ lục lại chỉ chiến thắng có 99 trận? Nếu người đó không tấn công võ đài, vậy tại sao lại có thể trở thành đài chủ của võ đài số 1 được? Điều này khiến tôi nghĩ mãi không ra. Ở một bên khác, Tù Ngưu đã tiến đến võ đài số 20 sau khi chiến thắng liên tục 80 trận. Chủ của võ đài này là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Tu vi của gã cũng là 13.000 năm giống Tù Ngưu. Tôi không lo lắng Tù Ngưu sẽ bị đánh bại. Đúng như lời anh ta đã nói với tôi trước khi lên võ đài, Tù Ngưu có thể chất của yêu thú, nên khi tu vi ngang bằng nhau thì người tu ma không phải là đối thủ của anh ta. Điều tôi lo lắng là võ đài số 19. Chủ đài này có tu vi 15.000 năm. Tu vi của người này cao hơn Tù Ngưu 2.000 năm. Nếu không sử dụng bản thể yêu thú, Tù Ngưu không thể đánh bại đối phương. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất của Tù Ngưu là bỏ cuộc sau khi đánh bại chủ đài số 20. Sau 81 trận thắng liên tiếp, số tài nguyên anh ta thu được sẽ là hơn 2 triệu. So với phần thưởng 6 triệu ma tinh khi thắng toàn bộ thì vẫn kém hơn rất nhiều. Nhưng quy định của đấu trường là như vậy. Đẳng cấp của võ đài càng cao, phần thưởng sẽ càng nhiều. Ai không phục có thể tiếp tục khiêu chiến, quan trọng là phải có bản lĩnh đó. Tuy nhiên, dựa trên sự hiểu biết của tôi về Tù Ngưu, cái tên này sẽ không can tâm nếu không thử một lần. Cho dù phải thua, anh ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa, bên trong đấu trường lúc này còn rất nhiều người đang ủng hộ anh ta như vậy. Về tình, về lý, cả về vấn đề mặt mũi nữa, Tù Ngưu đều không thể lựa chọn từ bỏ tấn công võ đài. Nhưng nếu là như vậy, khi Tù Ngưu đã chiến đấu hết mình, tôi không biết anh ta có thể khống chế cảm xúc được như bây giờ hay không. Dù sao, yêu thú cũng có tính cách nóng nảy, dễ giận. lại càng dễ bị đối phương khiêu khích mà mất lý trí. Nhỡ anh ta hiện ra bản thể yêu thú để chiến đấu, đến lúc đó, thân phận của hai chúng tôi sẽ hoàn toàn bại lộ. Tù Ngưu thì chẳng sao, anh ta chỉ là người hầu của tôi, da mặt lại dày nên chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, lại càng chẳng để ý đến việc người khác đang chê cười. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi không còn mặt mũi nào để ở lại nữa. Một người được cửu trưởng lão của Phong Ma Tông gọi là cao nhân lại chạy đến đấu trường để bắt nạt mấy đứa trẻ này. Nếu chuyện này truyền đi, người ta sẽ nghĩ tôi nghèo và xấu xa đến mức nào. Trên võ đài số 20, đối mặt với sự khiêu chiến của Tù Ngưu, người đàn ông khôi ngô nở một nụ cười lạnh lùng dưới chiếc mặt nạ. Mày khá đấy, nhưng không biết sẽ dùng mấy chiêu để đánh bại tao. Một chiêu, một chiêu. Trên khán đài, những người ủng hộ Tù Ngưu hét lên như phát điên. Tôi thầm lắc đầu, tu vi của chủ đài này ngang ngửa với Tù Ngưu, nên không thể đánh bại gã chỉ bằng một chiêu được. Trừ khi Tù Ngưu dùng bản thể yêu thú đánh bất ngờ, có lẽ còn có một chút cơ hội. Nếu không, ít nhất cũng cần 10 chiêu. Nếu đối phương cố gắng chống đỡ, thì 10 chiêu cũng chẳng xong. May mà Tù Ngưu vẫn còn tỉnh táo. Anh ta không bị những người cổ vũ làm cho đầu óc choáng váng. Chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông cao to rồi nói thẳng. 10 chiêu! Tao chắc chắn sẽ hạ gục mày trong 10 chiêu. Chà, cũng tự tin quá nhỉ? Người đàn ông cao to khẽ hừ một tiếng. Sao mày biết người thua không phải mày chứ? Tù Ngưu bước lên trước một bước. Dưới chiếc mặt nạ sắt, đôi mắt híp của anh ta ánh lên nét đùa giỡn. Mày còn chưa đủ tư cách. Quá kiêu ngạo. Người đàn ông cao to tức giận nói. Trình độ như thế nào thì phải thử mới biết. Tù Ngưu nhíu mày. Cô lang, khiêu chiến. Thiết Sơn, ứng chiến. Khí thế của người đàn ông cao to dâng trào, ý chí chiến đấu trong cơ thể gã tỏa ra, lao thẳng lên tận giữa không trung. Cô lang đánh với Thiết Sơn, bắt đầu. Trọng tài nhanh chóng hô. Trên võ đài, ma khí va chạm, nhưng hai người vẫn đứng yên tại chỗ chứ không ra tay. Hai người cứ đứng quan sát lẫn nhau, dường như họ đang chờ đối phương chủ động để lộ sơ hở. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hai tia sáng, một đen một trắng phóng lên tận trời. Hai tia sáng này cuốn lấy nhau với tốc độ nhanh như điện, khiến người khác hoa cả mắt. Tiếng gầm rung trời, sát khí tràn ra. Những người tu ma bình thường không thể nhìn thấy hai người xuất chiêu thế nào và tình hình cuộc chiến ra làm sao. Họ chỉ nghe thấy vô số tiếng va chạm và những tiếng thét dài, cùng với âm thanh chen chét của nắm đấm, khiến người nghe tê cả da đầu và choáng váng. Sau một tiếng va chạm dữ dội, hai tia sáng đó nhanh chóng lùi lại. Trên võ đài, bóng dáng của Tù Ngưu và Thiết Sơn lại hiện ra trong mắt của mọi người. Bọn họ vẫn đứng hiên ngang và vẫn quan sát lẫn nhau. Tù Ngưu không hề cử động, Thiết Sơn cũng vậy. Không ai bị thương, không ai lên tiếng. Không ai biết người nào đã thắng hoặc trận chiến có tiếp diễn nữa hay không. Trên khán đài, những người ủng hộ Tù Ngưu đều nín thở. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn vì sợ cử động của mình sẽ ảnh hưởng đến trận chiến của hai người. Tôi nhìn mà cảm thấy hơi buồn cười, nhưng đồng thời cũng tự hào vì Tù Ngưu. Tôi có thể quan sát toàn bộ cuộc chiến vừa rồi. Với tu vi của tôi, dù hai người này có chiến đấu trong hư không, thì tôi cũng cảm giác được tất cả những dấu vết để lại. Chưa kể bọn họ chỉ tăng nhanh tốc độ. Tù Ngưu thắng. Chiêu thứ 9 của anh ta đã đánh nát xương ngực Thiết Sơn và khiến nội tạng của gã bị thương không hề nhẹ. Nếu vẫn đánh tiếp, Thiết Sơn không chết cũng phải bị tàn phế. Thiết Sơn không phải người ngu, nên sẽ không ngốc đến mức dùng tính mạng của mình để thủ võ đài. Tù Ngưu lại càng không phải đồ ngốc, anh ta sẽ không giết người để rồi phá hoại quy tắc của đấu trường và Thiên Túy Lâu. Vì vậy, bọn họ chỉ đánh đến đây thì dừng lại. Sau đó, cả hai đều lùi ra phía sau. Tôi có thể nhìn thấy rõ kết quả của cuộc chiến, nhưng đám người trên khán đài lại xôn xao. Một lúc lâu sau, có người phá vỡ sự im lặng và nhỏ giọng hỏi. Ai thắng? Không ai trả lời, mọi thứ vẫn lặng ngắt như tờ. Người kia vẫn tiếp tục hỏi. Vẫn chưa đánh xong mà, tại sao lại đứng yên vậy? Trên võ đài, Thiết Sơn cuối cùng cũng không áp chế được vết thương của mình. Cổ họng của gã cuộn trào rồi phun ra máu. Tù Ngưu chắp tay, vẻ mặt anh ta vẫn rất bình tĩnh. Trên khán đài, những người ủng hộ Tù Ngưu phát ra tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Những tràng vỗ tay vang lên không ngớt. Bầu không khí cuồng nhiệt đã đạt đến đỉnh điểm. Tù Ngưu thắng! Trọng tài dường như cũng bị cảm xúc cao trào của đám người lây nhiễm. Ông ta nở nụ cười hiếm hoi và hỏi Tù Ngưu. Thủ võ đài hay tiếp tục tấn công? Tù Ngưu không trả lời, ánh mắt anh ta hiện lên vẻ do dự. Hiển nhiên, Tù Ngưu cũng biết rằng nếu tiếp tục khiêu chiến thì phần thắng không lớn, trừ khi anh ta sử dụng bản thể yêu thú. Kết thúc ở đây là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ là Tù Ngưu đã giành được 81 chiến thắng liên tiếp, nên anh ta không cam lòng từ bỏ như thế này. Nhưng anh ta nhớ tới lời căn dặn của tôi. Trong nhất thời, Tù Ngưu rơi vào tình trạng giằng xé khó xử. Những người ủng hộ của Tù Ngưu cùng nhau đứng dậy và hét lên. Tấn công! Tấn công! Tôi cười khổ, thở dài. Tôi đã đoán trước được cảnh tượng này. Nếu đổi thành người bình thường, đa số sẽ lựa chọn tiếp tục tấn công. Thắng được thì tốt, dù thua cũng không chết được. Cố gắng hết sức và không phụ lòng đám cổ động viên đã cổ vũ hết mình. Nhưng Tù Ngưu lại khác. Anh ta rất hiếu chiến, khát máu, dễ cáu giận, lại càng dễ bị khiêu khích, mất đi lý trí chỉ với vài câu nói. Lúc đầu, khi còn ở rừng Lôi Viêm, vì một ma mạch cấp thấp cỡ nhỏ mà Tù Ngưu đã không ngần ngại hiến tế yêu đan để chiến đấu với tôi. Điều đó cho thấy lòng háo thắng của anh ta cao đến mức nào. Nếu Tù Ngưu chọn tiếp tục tấn công võ đài, tôi lo rằng anh ta sẽ không thể kiểm soát cảm xúc của mình và để lộ thân phận. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của những người ủng hộ, Tù Ngưu không nhịn được nên truyền âm với tôi. Chủ nhân, tôi muốn thử một lần. Chương 474. Nói thật, nếu tôi cưỡng ép Tù Ngưu từ bỏ khiêu chiến, cho dù anh ta có không cam lòng thì cũng không dám làm trái ý tôi. Nhưng khi tôi nghĩ rằng Tù Ngưu đến đây giúp tôi thu thập ma tinh để cho kiếm linh của kiếm hoàng tuyền khôi phục vết thương, tôi lại không đành lòng làm anh ta thất vọng. Nô lệ rất dễ tìm, nhưng lòng trung thành lại khó tìm. Kể từ khi Tù Ngưu bị tôi cưỡng ép thu phục, suy nghĩ và thái độ của anh ta cũng thay đổi từng ngày. Ban đầu là căm hận tôi đến tận xương tủy, chỉ muốn giết tôi thật nhanh, sau đó là giả vờ lấy lòng tôi. Đến bây giờ thì thực sự thần phục, vừa giống chủ nhân và lại cũng giống một người bạn. Cho dù trong lòng Tù Ngưu vẫn còn một chút khúc mắc, nhưng trên thực tế, anh ta đã chấp nhận sự thật trở thành nô lệ của tôi. Và tôi đã nhận ra điều này từ lâu qua tâm thần tương thông. Nghĩ đến đây, tôi bất đắc dĩ truyền âm trả lời. Đừng cố quá, lượng sức mà làm. Tù Ngưu tỏ ra vui sướng và hứa với tôi. Chủ nhân yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không dùng bản thể yêu thú. Nếu thật sự đánh không lại thì tôi sẽ nhận thua. Tôi chỉ không muốn thua khi chưa chiến đấu, và cũng không muốn đám người ủng hộ tôi phải thất vọng. Tôi cố tình nói đùa. Anh không muốn những cô gái tu ma ủng hộ mình thất vọng đúng không? Tổ Ngưu cười hành hạch. Chủ nhân đúng là hiểu tôi. Tôi lắc đầu cười nói. Đi đi, coi như rèn luyện đặc biệt cho bản thân. Trên võ đài số 20, vẻ mặt do dự của Tù Ngưu biến mất sau khi được tôi đồng ý. Dưới ánh mắt mong chờ của đám người ủng hộ, anh ta trả lời với tinh thần đầy tính chiến đấu. Tôi chọn tiếp tục tấn công! Cả đấu trường sôi trào, tiếng hò hét liên tục vang lên. Đông đảo khán giả đồng loạt hô vang biệt danh Cô Lang. Tù Ngưu cúi đầu trước khán giả, anh ta muốn cảm ơn những người ủng hộ mình. Sau đó, Tù Ngưu nhìn về phía võ đài số 19. Ở nơi đó, có một cô gái gầy gò đang đứng. Cô ta mặc một chiếc áo dài rộng rãi, thân hình nhỏ nhắn. Cô ta đi một đôi giày thêu chỉ vàng, mái tóc màu xanh buông xuống sau thắt lưng. Dưới lớp mặt nạ sắt lạnh buốt là đôi mắt lạnh lùng đang nhìn Tù Ngưu. Nó mang theo vẻ khinh thường và chế nhạo. Cô ta chậm rãi vươn bàn tay trắng muốt nhỏ bé rồi làm động tác cắt cổ. Tư thế khiêu khích trắng trợn đó ngay lập tức khiến những người ủng hộ Tù Ngưu huýt sáo la ó. Cô gái không hề quan tâm. Cô ta vuốt sợi tóc đang rủ trên trán ra sau tai. Sau đó lặng lặng chờ Tù Ngưu đến khiêu chiến. Bóng dáng Tù Ngưu biến mất trên võ đài số 20. Khi anh ta xuất hiện lại thì đã lặng lẽ đứng phía trước cô gái nhỏ bé đó. Quá kiêu ngạo là một hành vi cực kỳ ngu ngốc. Cô gái nhỏ bé nhìn Tù Ngưu, miệng nói như đang lẩm bẩm. Có tất cả 136 người tu ma khiêu chiến đến võ đài số 19. Trong đó, 21 người lựa chọn từ bỏ khiêu chiến, 115 người còn lại đều thất bại. Trong số 115 người khiêu chiến này, có 43 người có tu vi giống như anh, tất cả đều là 13,000 năm. 67 người khiêu chiến có tu vi ngang ngửa với tôi, tất cả đều là 15,000 năm. 5 người khiêu chiến còn lại có tu vi 16,000 năm. Thật đáng tiếc, khi tất cả bọn họ đều thất bại, không ai có thể tấn công võ đài thành công. Hơn nữa, còn bị tôi đánh đến mức thoi thóp. Cô gái nhỏ nhắn nói với giọng đầy tự tin. Anh đánh bại Thiết Sơn trong 9 chiêu, tôi cũng có thể đánh bại anh trong 9 chiêu. Thêm một chiêu coi như tôi thua, thế nào? Tuy tiếng nói của cô gái nhỏ nhắn không to, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự kiêu ngạo không ai bằng. Tôi đứng trước võ đài số 100 mà trầm ngâm suy nghĩ. Tù Ngưu không bại lộ thân phận yêu thú thì chắc chắn không thể đánh thắng được cô gái nhỏ nhắn này. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng nếu nói chỉ 9 chiêu mà đã đánh bại được Tù Ngưu thì tôi không tin. Thể chất của Tù Ngưu rất đặc biệt. Dù là tốc độ, đòn tấn công hay cường độ thân thể đều vượt xa những người tu ma bình thường. Ngay cả khi Tù Ngưu đánh không lại, tôi tin rằng anh ta cũng có thể chống đỡ hơn 9 chiêu. Trừ khi cô gái nhỏ nhắn có thủ đoạn tấn công đặc biệt nào đó. Nếu không, Tù Ngưu có thể chống đỡ ít nhất là 20 chiêu, thậm chí còn lâu hơn. Nhưng bây giờ, cô gái nhỏ nhắn chưa ra tay nên tôi không phát hiện được chỗ nào bất thường. Kể cả tu vi của cô ta, vừa rồi tôi đã cố ý quan sát lại lần nữa. Thật sự là 15,000 năm. Cho dù cô ta sử dụng bất kỳ bí thuật đặc biệt nào để che giấu tu vi, tôi tin rằng cô ta cũng không thoát được cảm giác của tôi. Dù sao, tu vi của tôi cũng cao hơn cô ta rất nhiều. Những phương pháp che giấu chẳng có tác dụng gì đối với tôi cả. Và thế là, cô gái này đã thật sự gợi lên hứng thú của tôi. Tôi rất muốn biết cô ta sẽ đánh bại Tù Ngưu trong 9 chiêu bằng cách nào. Trên võ đài số 19, đối mặt với sự sỉ nhục thẳng mặt của cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt bình tĩnh của Tù Ngưu trở nên đỏ ngầu. Nắm đấm vô thức siết chặt rồi khàn giọng nói: "Trong vòng 9 chiêu mà không thắng được tôi thì cô tự lăn xuống đi." "Tôi luôn giữ lời hứa của mình." Cô gái nhỏ nhắn mỉa mai. "Có trọng tài làm chứng, hơn nữa bên trong đấu trường có nhiều người ủng hộ anh như vậy, tôi cũng không dám ăn nói linh tinh." "Chiến, chiến, chiến." Trên khán đài, đám người ủng hộ Tù Ngưu nổi giận khi bị cô ta khiêu khích. Cả đám đều gào khẹn cả giọng. Tù Ngưu hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu với trọng tài. "Cô Lang khiêu chiến." "Cô Lang đấu với Tử Tước, bắt đầu." Trọng tài cũng rất tò mò về trận chiến này. "Ước hẹn 9 chiêu, mọi người đều làm chứng." Cô gái có biệt danh Tử Tước nhếch môi cười. Một nét quyến rũ hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp mặt nạ. Cô ta duỗi bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt từ trong tay áo ra. Sau đó chụp về phía Tù Ngưu và cười khanh khách. "Chiêu thứ nhất, bắt đầu." Tử Tước ra tay trước. Trên võ đài số 19, một đám sương mù màu hồng bỗng nổ tung một cách kỳ lạ. Nó khuếch tán ra xung quanh võ đài với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, bóng dáng của Tử Tước nấp vào trong đám sương mù màu hồng rồi biến mất không thấy đâu nữa. Như thể cô ta đã hòa thành một thể với đám sương mù này. Rõ ràng đây là lần đầu tiên Tù Ngưu gặp phải phương thức tấn công kỳ quái này. Trông anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, Tù Ngưu đã di chuyển. Anh ta bay theo bản năng về phía góc chưa có sương mù. "Trốn chui trốn lủi, sao anh không xuống khỏi võ đài luôn đi?" Trong màn sương hồng, giọng nói đầy vẻ chế nhạo của Tử Tước vang lên. Đồng tử của Tù Ngưu co rút lại. Anh ta lập tức tung một quyền về phía giọng nói của Tử Tước. Màn sương hồng bị trúng một đòn tấn công kinh khủng của Tù Ngưu, nhưng lại lan ra với tốc độ còn nhanh hơn trước. Chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ võ đài số 19. "Đánh đi, đánh mạnh vào, dù sao anh cũng không thể chạm vào tôi." Tử Tước cười to đầy ngạo nghễ. Tù Ngưu lặng lẽ nín thở, anh ta không biết màn sương hồng là thứ gì và có độc hay không. Vì vậy, Tù Ngưu không dám để nó thấm vào người. Tù Ngưu đứng trong góc, anh ta dùng toàn bộ tâm thần cảm ứng tung tích của Tử Tước và cũng cực kỳ cảnh giác. Màn sương hồng đột nhiên cuộn trào dữ dội như nước sôi, từng sợi tơ màu hồng liên tục đan vào nhau và bay trên võ đài. Những sợi tơ này rất nhỏ, nó nhỏ đến mức khiến người ta không thể nào phát hiện được. Nó hòa với sương mù và tạo thành một tấm lưới lớn. Giống như Tù Ngưu lúc này, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng Tử Tước đang thực hiện các động tác khác trong sương mù. Nhưng Tù Ngưu lại không nhìn thấy những sợi tơ hồng đang tiến lại đó. "Anh còn yếu hơn so với tôi tưởng." Bóng dáng Tử Tước xuất hiện phía trước Tù Ngưu. Tù Ngưu còn chưa kịp chống đỡ, hàng vạn sợi tơ hồng đã quấn lấy thân hình anh ta với tốc độ nhanh như sấm sét. Nó quấn quanh người và trói chặt lấy Tù Ngưu. Trong 7 đến 8 giây ngắn ngủi, Tù Ngưu giống như một con tằm bị mắc kẹt trong kén và hoàn toàn không thể động đậy. Chương 475. Không ai có thể ngờ, người có 81 trận thắng liên tiếp như Tù Ngưu lại không chịu nổi một đòn khi khiêu chiến võ đài số 19. Một chiêu, đối phương chỉ dùng một chiêu là khuất phục được anh ta. Những người ủng hộ của Tù Ngưu không thể nghĩ ra được và cũng không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Bọn họ ngồi trên ghế, người thì quay ra nhìn nhau, người thì đứng dậy mở to mắt, há hốc mồm, kẻ người cứng đơ. Trông họ cứ như bị nuốt phải một đống kích chó vậy, họ không thể ngậm miệng được và cũng không nuốt trôi được. Có khán giả bất mãn với Tù Ngưu tỏ vẻ vui sướng hô lên. Cái đám ủng hộ cô Lang chúng mày, sao không hô tiếp đi? Tiếp tục hô đi chứ. 81 trận thắng liên tiếp, một chiêu là đánh bại kẻ địch, sắp phá vỡ kỷ lục chiến thắng liên tiếp. Tao nhổ vào, gặp cao thủ thì một chiêu đã thua rồi, đúng là hàng lởm mà. Cái này gọi là không biết sức mình, tự tìm nhục đấy. Tao còn tưởng tu vi của thằng đó cao thế nào chứ. Hóa ra cũng chỉ 13,000 năm thôi. Bảo sao các đài chủ của 80 võ đài trước đó không phải đối thủ của hắn. Dùng tu vi nghiền ép có gì mà tự hào chứ. Lại chẳng thế à? Trước đây cũng có những tiền bối thắng liên tiếp hơn 80 trận trở lên đến khiêu chiến. Nhìn thái độ của họ kìa. Mặc dù tu vi cao cường nhưng vẫn giữ thể diện cho các chủ đài. Chẳng ai như gã này. Không những đánh người mà còn đánh mặt, hạ gục người khác bằng một chiêu, cứ cố ra vẻ mình rất khó lường. Gió đã đổi chiều, gã làm nhục người khác thế nào thì bây giờ tự nhiên có người làm nhục gã như thế. Có rất nhiều khán giả tranh thủ bỏ đá xuống giếng. Bọn họ không vừa mắt với biểu hiện của Tù Ngưu. Khi thấy Tù Ngưu bị thất thế, cả đám nhảy ra với đủ lời mỉa mai và chế giễu. Những lời bọn họ nói cực kỳ khó nghe. Những người ủng hộ của Tù Ngưu rất tức giận. Ai nấy mặt đỏ đến tận mang tai, khí tức bùng nổ, ánh mắt cũng đỏ bừng. Nhưng bọn họ không tìm được lý do để phản bác. Tù Ngưu đúng là bị Tử Tước dùng một chiêu khuất phục. Nếu anh ta không thể thoát khỏi lớp kén này, vậy thì điều chờ đợi anh ta chính là thất bại. Đương nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc Tử Tước có muốn nương tay với Tù Ngưu hay không. Nếu Tử Tước không muốn, vậy cô ta có thể tiện tay làm Tù Ngưu bị thương nặng. Đấu trường nghiêm cấm giết người, nhưng không có nghĩa là không thể làm người khác bị thương. Cho dù nhận thua thì cũng phải có cơ hội được nói ra câu đó chứ. Tù Ngưu bị những sợi tơ bọc thành một cái kén. Anh ta không thể lên tiếng thì nhận thua kiểu gì? Cứ như vậy, sự an toàn của Tù Ngưu hoàn toàn nằm trong tay Tử Tước. Tôi đứng bên cạnh võ đài số 100, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng không hề gợn sóng. Thủ đoạn tấn công của Tử Tước vô cùng kỳ quái đối với những người khác. Nhưng cô ta vừa ra tay thì tôi đã nhận ra được khoảng 7-8 phần rồi. Không giống những người tu ma khác dùng những đòn tấn công vật lý, Tử Tước đã dung nhập trận pháp vào trong chiến đấu. Màn sương hồng kia không phải độc tố, cũng không phải phân thân do cô ta biến hóa thành, mà nó thật sự là trận pháp. Đó là sự kết hợp giữa ảo trận và sát trận. Hai trận pháp bao phủ võ đài số 19. Tử Tước là người bày trận nên đã nấp vào trong mắt trận. Nếu Tù Ngưu không thể tìm được vị trí thật sự của cô ta, vậy thì anh ta không có cơ hội chống lại. Ảo trận dùng để ẩn nấp, sát trận dùng để chiến đấu. Sự kết hợp tài tình của hai thứ đó khiến tôi phải cảm thấy thán phục. Bảo sao Tử Tước vô cùng tự tin tuyên bố sẽ đánh bại Tù Ngưu trong vòng 9 chiêu. Không có gì lạ khi những người khiêu chiến có tu vi cao hơn Tử Tước cả nghìn năm cũng không phải đối thủ của cô ta. Vận dụng trận pháp đến cảnh giới này, Tử Tước đúng là có vốn để kiêu ngạo. Nói một cách đơn giản, bất kỳ kẻ tấn công nào khiêu chiến Tử Tước cũng gặp nan đề phải phá vỡ trận pháp. Nếu họ không phá được trận pháp, vậy chỉ có thể bị ăn đòn. Giống như Tù Ngưu, ngay từ đầu anh ta đã không ngờ được màn sương hồng đó là trận pháp. Vì vậy, khi Tử Tước thả trận pháp ra, Tử Ngưu đã rơi vào thế yếu. Thất bại là điều chắc chắn. Thứ còn lại chỉ là vấn đề thời gian, bao gồm việc Tử Ngưu có thể chống đỡ được mấy chiêu. Nhưng điều không ai ngờ được là Tử Ngưu lại chủ quen đến mức chiêu đầu tiên cũng không chống đỡ được. Trên võ đài số 19, Tử Ngưu bị trói bởi chiếc kén và đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Cơ thể anh ta như phình to vô tận muốn xé rách chiếc kén này. Nhưng Tử Tước không cho Tử Ngưu cơ hội chạy thoát. Bóng dáng cô ta hiện lên trong màn sương hồng, bỗng lao đến, rồi điểm một cái bên ngoài chiếc kén. Bên trong chiếc kén, Tử Ngưu gào lên một cách đau đớn và thảm thiết. Tử Tước ra tay rất tàn nhẫn. Cô ta muốn tranh thủ lúc Tử Ngưu chưa thoát khỏi chiếc kén để làm anh ta bị thương nặng. Chiếc kén nổ tung, Tử Ngưu hóa thành một đám khói đen rơi xuống đất. Tử Tước lại lao đến, bàn tay nhỏ trắng muốt hướng về phía ngực Tử Ngưu. Tôi nhận thua. Một giọng nói yếu ớt và không cam lòng vang lên từ miệng Tử Ngưu. Tử Ngưu quỳ gối xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Một lượng lớn máu chảy từ khóe miệng xuống võ đài, khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Theo quy định của đấu trường, một khi có người lên tiếng nhận thua, một bên khác nhất định phải dừng tay. Trận chiến đấu này sẽ kết thúc tại đây. Nhưng Tử Tước dường như không nghe thấy tiếng Tử Ngưu nhận thua. Thân hình đang lao đến không hề dừng lại, mà lại đánh một đòn vào chính giữa. Cơ thể Tử Ngưu bay ra ngoài, sau đó rơi từ võ đài số 19 ra lối đi bên ngoài. Người chưa rơi xuống đất mà máu đã phun ra dữ dội. Dòng máu đỏ tươi như sương mù bay lả tả giữa không trung. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm nặng. Tử Ngưu đã nằm thoi thóp và hôn mê bất tỉnh. Phạm quy! Tử Tước đã phạm quy! Trên võ đài, không biết ai đó gầm lên giận dữ. Những người ủng hộ của Tử Ngưu bùng nổ ngay lập tức. Trên võ đài số 19, Tử Tước bình thản nói với trọng tài. Vào giây phút cô Lang nhận thua, tôi không thể thu tay lại được. Khoảng cách giữa hai bên quá gần. Nếu tôi cưỡng ép đình chỉ, thì sẽ khiến tu vi bị phản phệ. Đến lúc đó, người bị thương nặng lại là tôi. Nếu bị thương nặng, tôi sẽ không thể tiếp tục thủ võ đài. Theo quy định của đấu trường, với tư cách là chủ đài, trong những tình huống chiến đấu đặc biệt, với điều kiện tiên quyết là không làm người tấn công võ đài bị tử vong, tôi có quyền tự bảo vệ mình trước. Tử Tước nói với giọng kiêu ngạo. Hơn nữa, tôi ra tay cũng có chừng mực. Đòn đánh vừa rồi khiến cô Lang bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, tôi không làm trái quy định của đấu trường. Trên khán đài, có người tức giận mắng to. Mẹ nói chứ, cô đang cố ý, đừng có mà chống chế. Trọng tài phụ trách võ đài số 19 ra hiệu khán giả im lặng, sau đó nghiêm nghị nói. Những gì Tử Tước nói phù hợp với quy tắc thủ võ đài. Trong trận chiến này, người thắng là Tử Tước. Trọng tài trong trường đấu có quyền phán quyết cuối cùng. Ý của trọng tài chính là ý của Thiên Túy Lâu. Về điểm này, nếu không có sai sót lớn thì không có cơ hội sửa đổi lần thứ hai. Trừ khi Tử Ngưu bị chết, vậy thì dù Tử Tước nói có lý, cô ta vẫn phải chịu trừng phạt là lấy mạng đổi mạng. Nếu không, bất kể Tử Tước có cố ý làm Tử Ngưu bị thương nặng hay không, chuyện này sẽ kết thúc dựa theo phán quyết của trọng tài. Tử Ngưu bị thương nặng và bất tỉnh, được thủ vệ vác xuống. Tôi nhìn Tử Tước trên võ đài mà lòng đầy sát khí. Cô gái này có thể lừa được những người khác, nhưng không thể lừa được tôi. Cô ta tìm đủ lý do để ngụy biện, nhưng tôi biết, vừa rồi cô ta đã cố tình làm Tử Ngưu bị thương nặng. Với tu vi của cô ta, một đòn mạnh mẽ vừa rồi đúng là không thể thu tay lại do khoảng cách quá gần. Nhưng cô ta hoàn toàn có thể di chuyển góc độ. cô ta chỉ cần hơi rời tay một chút là sẽ không đánh trúng Tù Ngưu. Nhưng cô gái này lại không làm như vậy. Cô ta hoàn toàn không có ý định nương tay.